Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Cưỡi hổ mà đi, ăn một cái sắc hương vị đều đủ thỏ nướng. Tám phần ăn no Trần Vũ, dựa lưng vào một cây đại thụ, yên lặng nhìn tràn đầy thiên tinh thần. Tâm lý tính toán ở kiếp trước giới, cần phải làm những gì? Như thế nào mới có thể lấy được càng nhiều tiền? Thế giới này hoàng kim bạch ngân, so với thiên lam tinh nhiều mấy trăm lần, xưng bá nhất phương hào cường, hở một tí nắm giữ mấy trăm ngàn, mấy triệu lượng hoàng kim, giống như ma kiếm cách lạc phong như vậy, cường giả tuyệt thế. Cơ hồ đều có mấy triệu lượng hoàng kim, chờ bắt được cách lạc phong lưu lại lai bảo dấu. Ta liền chuẩn bị mấy cái hãng chế biến, lại chuẩn bị một ít cửa hàng. Hơn 2 năm thời gian, đủ ta kiếm rất nhiều tiền. Tranh thủ lúc rời cái thế giới này trước, cho nhiều chính mình nạp một ít ý cảnh. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, mọi người ăn một ít lương khô. Tiếp tục chạy tới Los Angeles, tóc ngắn độc tay áo Trần Vũ, cưỡi ở cao đầu đại mã bên trên. Thỉnh thoảng nhìn một chút bốn chu cảnh sắc, hiu hiu hiu, rậm rạp chằng chịt mũi tên, từ phía bên phải trong rừng cây, nhanh như thiểm điện bay ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mấy cái tiêu sư trúng tên, trước sau từ trên ngựa rớt xuống. Sát, Lý Trấn Nam trầm giọng chợt quát, nhanh như thiểm điện xông về ăn cướp. Trần Vũ rút ra Long Thần đao, chặt đứt đối diện bay tới mũi tên, nhanh như vô ảnh chạy vào rừng cây, đầy mấy một tỷ tiền giấy Long Thần đao, bây giờ vô cùng sắc bén. Trong lúc nhất thời, đao đoạn, kiếm đoạn, cung đoạn, nhân đoạn, đánh lén Huy Vũ Tiêu cục sơn tặc, thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, trong khoảnh khắc liền bị tiêu sư giết một cái không chút tạp chất. Rời ạ! Ta còn muốn phát một chút tài sản, sơn tặc đều bị giết hết rồi, không người theo ta dẫn đường, làm sao còn phát tài? Thấy sơn tặc toàn bộ tử trận, Trần Vũ tâm lý buồn bực không thôi. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không xuất thủ. Băng kỹ vết thương, xử lý xong thi thể, Huy Vũ Tiêu cục lần nữa lên đường. Không biết bọn họ áp tải là cái gì? Lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền gặp phải hai tốp giặc cướp. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, Trần Thiếu Hiệp, ngươi đao không tệ. Lý Trấn Nam vẻ mặt hâm mộ nói, tạm được, cũng không được khá lắm. Trần Vũ thuận miệng kêu, Long Thần đao vốn là thần binh lợi khí, hắn lại cho nó đầy mấy một tỷ, uy lực khẳng định so với thần binh lợi khí càng cường đại. Có thể hay không sánh bằng pháp khí, tạm thời còn chưa thể biết được. Người mang nạp hệ thống, coi như là một cái phá thiết đao, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, là có thể đem sung mãn thành pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo. Thấy đối phương không muốn nói nhiều, Lý Trấn Nam không hỏi tới nữa. Yên lặng mấy giây sau, hắn lại nói, Trần Thiếu Hiệp, chúng ta hộ tống hàng hóa, bị người dõi theo, tiếp tục cùng chúng ta chung đường vô cùng nguy hiểm, vì an toàn của ngươi, đây là mua cây mã tiền. Cáo từ, Trần Vũ ném ra một thỏi hoàng kim, không chút do dự liền đi. Lý Trấn Nam hối hận không thôi, vốn định lấy lui làm tiến, không từng nghĩ đến đối phương. Lại trực tiếp đi, theo ta chơi đùa tâm kế, ngươi còn non một chút. Dục ngựa chạy như điên Trần Vũ, tựa như cười mà không phải cười, lầm bầm lầu bầu. Phá không truyền thuyết quyển này nội dung, trong đầu của hắn không sót một chữ, nhưng chung quy chỉ là bên trong ghi lại tin tức, chỉ có kiếp trước giới một bộ phận, hơn nữa còn là nhỏ nhặt không đáng kể, thật là ít ỏi một bộ phận. Cùng tiêu cục đồng hành khoảng thời gian này, hắn hỏi thăm được không ít tin tức hữu dụng, tự giác đối kiếp trước giới tình huống, đã nắm giữ thất thất bát bát, vốn là muốn rút người ra trở lui. Đối phương đùa bỡn tâm kế, hắn vừa vặn chuồn, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi Trần Vũ, cũng không phải là trẻ tuổi nóng tính thiếu niên. Địa cầu bên kia ba mươi mấy năm đích thân trải qua, lại nhìn rất nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh, Lý Trấn Nam lấy lui làm tiến mưu kế, đối với hắn tự nhiên vô dụng, nhìn thấu không nói toạc, ngày sau tốt gặp nhau. Hành tẩu giang hồ, được có một cái vang dội tước hiệu, đao kiếm vô địch, danh tiếng này quá vang dội rồi, dễ dàng gây phiền toái, quyền trưởng vô song, quá càn rỡ, hay lại là khiêm tốn một chút. Độc Cô Hành Người, cái tước hiệu này không tệ. Độc Lai Độc Vãng, rất thích hợp ta, xua tan trong đầu nghĩ bậy. Trần Vũ quyết định ở kiếp trước giới tước hiệu, liền định là Độc Cô Hành Người rồi. Cưỡi ngựa tiến vào một cái rừng cây, thay một bộ quần áo, rời đi rừng cây sau. Hắn lại đang quan đạo dục ngựa chạy như điên. Ngoạt tào, còn có người kỵ lang. Có muốn hay không như vậy chảnh? Như vậy đại hùng, cưỡi nhất định rất thoải mái. Ta cũng đi bắt một con dáng đại, tốc độ nhanh mãnh thú làm tọa kỵ. Xoay mình mà xuống, nhìn chung quanh, Trần Vũ nhanh như vô ảnh vọt vào rừng rậm. Thần long còn chưa ra đời, tạm thời không làm được long kỵ sĩ. Trước hết là một cái hổ kỵ sĩ. Sau 2 giờ, nhìn phía xa đầu kia, dáng có thể so với con voi lão hổ. Trần Vũ cặp mắt sáng lên vọt tới. Giống, lão hổ rít lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn nhào tới. Trần Vũ nhảy lên một cái, cưỡi trên lưng cọp, một chưởng lại một chưởng vỗ xuống đi. Cự đại lão hổ tiếng kêu rên liên hồi, điên cuồng trái xông bên phải vào, đụng gầy từng cây đại thụ. Ý đồ vứt bỏ thân thượng nhân loại, có phục hay không? Trần Vũ một bên công kích đối phương, một bên lên tiếng uy hiếp. Một con thực lực có thể so với tiên thiên vũ giả lão hổ, hắn thấy chính mình không trở thành long kỵ sĩ trước, đầu này lão hổ chính là tốt nhất tọa kỵ. Hơn nửa giờ sau, lão hổ từ bỏ chống lại, rất hiển nhiên nó tại hắn võ lực bên dưới khuất phục. Xuất ra mấy chục cân tráng tức thịt trâu, ném mập trước mặt lão hổ, chú tâm điều giáo rồi hơn một tiếng. Trần Vũ cưỡi lão hổ trở lại trên quan đạo, tâm lý có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu. Tại hắn tỏ ý hạ, lão hổ dọc theo quan đạo một đường chạy như điên, dọc đường chim muông hoảng hốt mà chạy. Màn đêm buông xuống thời điểm, Trần Vũ ngừng lại, ném một ít tráng tức thịt trâu uy lão hổ, chính mình lấy một ít thức ăn. Nếu là không có ngoài ý muốn, chiều nay là có thể đến Los Angeles, ngày hôm sau đi Ma Lang Sơn tầm bảo. Nằm ở tốt sâm bụi cỏ bên trên, Trần Vũ nhắm hai mắt lại, ngắn ngủi vài chục phút, hắn liền ngủ mất rồi. Sau một hồi, nằm trên đất lão hổ mở hai mắt ra, mắt lộ ra hung quang, bước chân nhẹ nhàng đi tới, mở ra miệng to như chậu máu, một chút cắn về phía cổ của hắn. Rắc rắc âm thanh vang lên, nhưng là lão hổ răng bị đứt đoạn mấy viên. Rời à, Trần Vũ xoay mình lên, một trận quyền đấm cước đá sau đó, lại nằm ngủ dưới đất. Hơn một tiếng sau, vẻ mặt uể oải không dao động lão hổ lần nữa mở hai mắt ra, lo lắng đề phòng nó, chuẩn bị bỏ trốn, trở về. Trần Vũ quát lên, lão hổ chấn động toàn thân, kinh hoàng xoay người mà phản, lần nữa nằm úp sấp ở bên cạnh hắn. Còn dám chạy trốn, liền đem ngươi giết ăn thịt, Trần Vũ uy hiếp nói. Sáng sớm hôm sau, một người một hổ tiếp tục đi đường. Vào buổi trưa, mưa như thác lũ từ trên trời hạ xuống, hòa lạp lạp thanh âm vang lên theo. Sau mười mấy phút, một cái khách sạn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Suy nghĩ một chút sau, hắn cưỡi lão hổ đi vào. Vị này thiếu hiệp, ngươi là ở trọ hay lại là ăn cơm? Điếm tiểu nhị hai chân run lên, vẻ mặt cung kính hỏi, đem các ngươi bảng hiệu thức ăn, cũng cho ta bưng lên. Trần Vũ tiện tay ném cho đối phương một thỏi bạc. Thiếu hiệp chờ một chút. Điếm tiểu nhị nói, nghe nói Huy Vũ Tiêu cục hộ tống là ma kiếm. Một cái đại hán vạm vỡ nói, là cách Lạc Phong Thanh kia ma kiếm sao? Một cái bạch y trung niên hỏi, chính là thanh kia ma kiếm. Đại hán vạm vỡ nói, truyền thuyết ai có thể khám phá ma kiếm bí ẩn, ai có thể có được cách Lạc Phong bảo tàng. Bạch y trung niên nói, cách Lạc Phong đoạn hồn 18 thức cùng Mặc Uyên thần công đều là tuyệt thế võ công, đem luyện thành là có thể trở thành đại tông sư. Có lẽ còn có thể giống như cách Lạc Phong như vậy vũ phá hư không? Bạch Nhật phi thăng, đại hán vạm vỡ vẻ mặt tham lam nói, có muốn hay không khoe công pháp đây? 1000 tiền giấy là có thể mua một môn tuyệt thế thần công. Những công pháp khác 100 tiền giấy một môn, mua đi bán lại bí tịch võ công. Phát tài chi phú không phải là mộng, không muốn, không bán bạch không bán. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.